Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, diệt môn án. Bộ phi yên trời sinh tính điềm tĩnh, nàng là cái có khả năng chịu được tính tình nữ nhân. Trừ kiếm đạo, có rất ít đồ vật có thể làm cho nàng dẫn lên hứng thú. Nhưng là mỗi ngày luyện võ luyện kiếm. Loại này khô khan sinh hoạt Lục Xanh chịu không được. Từ khi bày tỏ sau khi thành công, tình cảm của hai người tiến triển phát triển phi tốc, coi như bộ phi yên là cái chưa nóng người, nhưng ở Lục Xanh mặt dày mày dạn phía dưới cũng nhanh chóng tan tác. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, trừ một bước cuối cùng bên ngoài nên làm đoán chừng đều đã làm. Thời đại này coi như dân phong mở ra, tình chàng ý thiếp lưu luyến si mê 1-2 năm cũng sẽ dừng bước tại dắt cái tay, kéo cái cánh tay. Nhưng Lục Xanh những từ tiền thế kia học được thủ đoạn thi triển ở thời đại này, liền giống với ngoại lai giống loài xâm lấn giống nhau, cơ hồ lấy sét đánh chi thế đem hào hào một tòa bất sơn tan hóa thành núi lửa. Dắt cái tay nhỏ có thể thỏa mãn Lục Xanh a? Nói đùa. Tản bộ nhất định phải hướng rừng cây nhỏ chui, ngắm sao nhìn mặt trăng nhất định phải là kéo, chỉ nếu không có ai địa phương, cái kia nhất định phải là trên dưới đủ tay. Bất quá hôm nay Lục Xanh lá gan hơi lớn, giấu ở nhìn diễn xuất trong đám người, bàn tay heo ăn mặn đều không có yên tĩnh qua. Bộ phi yên ngùng đập mũi, lốp bốp không ngừng vỗ Lục Xanh từ một góc nào đó vươn ra tay. Ngọc Trúc, ngươi còn như vậy khinh bạc ta, ta có thể phải tức giận, thực sự không thể nhịn được nữa. Bộ phi yên phát ra sau cùng cảnh cáo. Lục Xanh, trung thực, trò hay tan cuộc, đã là nhanh giờ hợi. Yên nhi, chúng ta cùng đi ăn ăn khuya a. Lục Xanh mặt dạn mày dày đối với sắc mặt có chút âm hàn bộ phi yên nói. Ngọc Trúc, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút. Ngươi nói, chúng ta đi cái không ai địa phương. Tiếng nói rơi xuống đất, bộ phi yên thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà như thế một người sống sờ sờ đột nhiên không gặp, tàn cuộc đám khán giả dĩ nhiên không có một người phát giác được. Đi vào Bạch Ngọc Kinh mái nhà, bộ phi yên đứng trên mái hiên nhìn lên trước mắt đèn đuốc sáng trưng. Yên nhi, ngươi muốn nói cái gì? Những ngày này, ngươi càng ngày càng được voi đòi tiên. Bộ phi yên mặt lạnh lùng sắc chậm rãi xoay người. Chúng ta giang hồ nhi nữ mặc dù không so đo lễ nghi phiền phức, nhưng là ta dù sao cũng là cái thanh bạch nữ tử. Ngươi, làm như thế, nói tới chỗ này, bộ phi yên gương mặt đã ửng đỏ một mảnh. Người thông minh tự nhiên là một điểm liền rõ ràng. Lục Xanh tại ngây người một nháy mắt liền hiểu, theo trong mắt của hắn đây là bình thường tình lữ hành vi, nhưng ở trong mắt bộ phi yên lại không phải như thế. Lục Xanh nhẹ nhàng đi vào bộ phi yên bên người, vươn tay khoác lên bộ phi yên trên bờ vai. Có câu nói kỳ thật ta muốn hỏi ngươi rất lâu, chỉ là một mực thật không dám đưa ra. Đã nói mức này, ta liền hỏi, chúng ta lúc nào thành thân? Bị Lục Xanh vấn đề này hỏi, bộ phi yên đáy lòng một trận bối rối, thậm chí thân thể đều tại thời khắc này có chút run rẩy. Nếu không phải Lục Xanh vịn bộ phi yên bả vai, khả năng dưới chân đều muốn trượt. Vấn đề này, ngươi tại sao có thể hỏi ta? Ngươi muốn cưới ta, khi nào đều có thể? Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy bộ phi yên lộ ra như thế tiểu nữ nhân kiều thái. Lục Xanh lập tức có chút thèm ăn nhỏ dãi. Bất quá xem ở bộ phi yên vừa mới đưa ra nghiêm trọng cảnh cáo, Lục Xanh có chút không dám xuất thủ. Vậy dạng này đi, hôm nào ta để người thay chúng ta tuyển cái ngày hoàng đạo, sau đó hướng triều đình đánh cái báo cáo. Mặc dù ngươi là giang hồ nhi nữ không so đo lễ nghi phiền phức, nhưng ta cũng không thể để ngươi keo kiệt. Nghe ngươi, bộ phi yên dùng thanh âm thấp không thể nghe trở lại. Lục Xanh đang muốn nói cái gì, Đột nhiên lời vừa tới miệng xinh xinh nuốt trở vào, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Chuyện gì? Đại nhân xin lỗi, phát sinh án mạng, ở đâu? Lục Xanh tâm tình khó chịu, rất là khó chịu. Thực Vi Thiên cửa hàng lương thực ông chủ bị người giết hại. Mà lại, Thực Vi Thiên cửa hàng lương thực dưới cờ trưởng quỹ bao quát tương quan người trong vòng một đêm. Toàn bộ bị giết, người bị hại số đang thống kê, nhưng đánh giá không ít hơn 50 người. Lục Xanh tay bỗng nhiên lắc một cái. Sở Châu Huyền Thiên Phủ mặc dù cơ hồ mỗi ngày đều có thể tiếp vào báo án, nhưng những này bản án cơ hồ đều là mất trộm hoặc là dân sự tranh chấp. Tại Sở Châu kinh tế tăng lên gần trong thời gian 2 năm đều chưa từng xảy ra một kiện đại án tử. Làm sao lại đột nhiên như vậy? Vụ án lớn như vậy phát sinh rồi. Ngươi đi mau đi, ta có thể tự mình trở về. Bộ Phi Yên bình tĩnh nói. Đối với Lục Xanh lộ ra một cái mỉm cười, mỹ nhân Khuynh Thành cười một tiếng, nháy mắt để thế giới này đều trở nên ảm đạm không màu. Coi như Lục Xanh tầm mắt đã cực cao, vẫn như trước bị nụ cười này vẩy tâm hoa nổ phóng. Nhưng qua trong giây lát, Lục Xanh liền khôi phục lại, khẽ gật đầu, người chính mình trở về. Ta đi xem một chút. Lục Xanh thân hình lóe lên. Người đã hướng thủ hạ cáo chi vụ án phát sinh địa điểm chạy đi. Thực Vi Thiên trưởng quỹ chỗ cư trú cũng không tại phủ An Khánh, mà là tại phủ An Khánh vùng ngoại ô. Thậm chí nơi này có thể tính được xa xôi. Từ một điểm này liền đưa tới Lục Xanh hoài nghi Thực Vi Thiên cửa hàng lương thực, mặc dù tên không kinh truyền, nhưng ở Sở Châu có thể làm lương hành sinh ý, tiền vốn nhất định muốn dày. Coi như hiện tại Sở Châu kinh tế hiện lên bộc phát thức tăng trưởng, nhưng lương hành vẫn như cũ là Sở Châu đệ nhất kinh tế trụ cột. Sở dĩ đa số lương hành đại lão bản đều là tại An Khánh thành nội An gia, mà cái này Thực Vi Thiên ông chủ lại đem nhà gắn ở rời xa phố xá sầm uất dã ngoại hoang vu, cái này hiển nhiên có chút khác loại. Đến hiện trường, Huyền Thiên Phủ đã kéo giấy niêm phong. An Khánh Huyền Thiên Phủ nhân mã bắt đầu thảm thức thu thập dấu vết để lại. Lục Xanh đến đây, Phùng Kiến liền vội vàng nghênh đón. Tình huống thế nào? Còn tại thăm dò bên trong. Chúng ta sơ bộ điều tra kết quả là Thực Vi Thiên ông chủ Tề Sự Thành ở đây cùng các đại phòng thu chi trưởng quỹ họp, sau đó bị lưu manh sờ đến nơi đây tiến hành đồ sát. Trang viên này là Tề Sự Thành đông đảo trang viên một chỗ. Căn cứ dân chúng địa phương giới thiệu, trang viên này bình thường có rất ít người. Tề lão bản ngẫu nhiên mới trở về ở. Chỉ có gần nhất nửa năm hắn trở về ở tần suất tương đối lớn. Trong trang viên tài vật bị cướp sạch không còn, mà lại tại trong trang viên phát hiện không ít mật thất. Trong mật thất cũng bị cướp sạch không còn. Từ trong mật thất hài cốt suy đoán, nguyên bản trong mật thất thả đều là hoàng kim bạch ngân. Mà lại từ hiện trường người chết vết thương trên người đến xem, bọn hắn đều là bị đao búa loại hình binh khí giết chết. Sở dĩ sơ bộ phỏng đoán, bọn hắn bị một đám lưu manh cướp tiền hại mệnh. Lưu manh hiểu võ công, nhưng võ công cao thấp vô pháp phán đoán, nghĩ đến sẽ không cao lắm. Cả viện khắp nơi đều là máu, hung đồ lưu lại quá nhiều dấu chân. Nghe Phùng Kiến một đầu giải thích, Lục Xanh lông mày lại nhíu càng ngày càng gấp. Tử vong thời gian đâu? Người chết thi thể còn không có cứng ngắc, nhiệt độ cơ thể đã làm lạnh, nhưng lồng ngực bên trong còn có dư ôn, cũng không vượt qua 3 canh giờ. Bọn hắn tử vong trước đó lại làm cái gì? Cần phải tại dùng cơm. Tổng cộng 64 người. Hiện trường phát hiện án bàn ăn bên trên còn trưng bày mỹ vị món ngon. Ngươi cho rằng là một đám lưu manh đột nhiên xông vào nhà của bọn hắn, sau đó đem bọn hắn toàn bộ sát hại về sau mang theo khoản tiền lớn thoát đi đúng hay không? Đây chỉ là sơ bộ phán đoán kết quả, cụ thể kết luận cần tiến một bước điều tra. Phùng Kiến đâu ra đấy, thành thật trả lời. Lục Xanh nghe báo cáo, bước vào hiện trường phát hiện án. Tổng giáo đầu, tổng giáo đầu. Từng cái đồng sự nhìn thấy Lục Xanh về sau liền vội hỏi đợi. Lục Xanh cũng cười để bọn hắn tiếp tục làm việc. Thẳng đến vụ án phát sinh thấy được hiện trường tràng cảnh. Lục Xanh sắc mặt bỗng nhiên kéo xuống. Thi thể ngã trái ngã phải tản mát ở các nơi. 6, 7 tấm cái bàn cũng đều đánh ngã xuống đất. Mỗi người vết thương chí mạng đều hết sức rõ ràng. Mà tạo thành vết thương chí mạng hung khí đều không giống nhau. Búa, đao bổ củi, khảm đao chờ đầy đủ mọi thứ. Tạo thành bên trong loại thương thế này cùng loại này hiện trường. Đúng như là Phùng Kiến nói như vậy, sơn tặc cường đạo gây nên. Nhưng là, Lục Xanh lại ở trong đó thấy được không giống bình thường chỗ. Đầu tiên, những này người chết bị giết chết tốc độ cực nhanh, mà lại thiếu khuyết giấy rùa cùng hỗn loạn dấu hiệu. Bình thường đến nói, tại đứng trước đồ sát thời điểm người sẽ bản năng phản kháng hoặc là bốn phía chạy trốn, hoặc là tìm kiếm công sự che chắn tránh né. Nhưng trước mắt thi thể phân bộ phi thường tập trung, cơ hồ đều là quay chung quanh tại bên cạnh bàn ăn bên cạnh. Mặc dù giết chết vũ khí của bọn hắn không giống nhau, mà lại những vũ khí này cũng không phải cái gì vì che đậy chân thực nguyên nhân cái chết càng che càng lộ, nhưng bản thân ở trong mắt Lục Xanh chính là càng che càng lộ. Như thế tập trung thi thể cũng không phải là không được phát sinh. Thật giống như trong phim ảnh, nếu như đột nhiên có người cầm súng tự động nhanh chóng bắn phá, người bị hại còn chưa kịp phản ứng liền đã bị giết 7-8 phần. Đúng lúc này, một cái huyền thiên vệ bắt đầu thu liễm thi thể. Lục Xanh suy nghĩ cũng lập tức bị đánh gãy. Vội vàng hét lớn một tiếng. Đừng nhúc nhích. Huyền thiên vệ vội vàng dừng lại. Phùng Kiến nghi ngờ đi vào Lục Xanh trước mặt, quang tới hỏi thăm ánh mắt. Hung thủ chỉ có 2 người. Lục Xanh trong mắt hàn mang chớp động nói ra suy đoán của mình. 2 cái. Phùng Kiến kinh ngạc nhìn xem nằm một chỗ thi thể. Mỗi trên người một người binh khí đều không giống. Diều trùy thủ, trường đao đoàn kiếm đủ loại. Cơ hồ có thể nói thập bát ban binh khí kém chút toàn. Là 2 cái. Lục Xanh chậm rãi bước đi thong thả đến viện tử tường vây hạ một góc. Mà lại hung thủ xuất thủ địa phương chính là bắt đầu từ nơi này. Phùng Kiến, người suy nghĩ một chút. Nếu như là một đám cường đạo xông vào viện tử, giờ sáng loáng hung khí đối bọn hắn triển khai đồ sát, những này người bị hại sẽ là dạng gì phản ứng? Hẳn là thất kinh bỏ mạng chạy trốn. Phùng Kiến như có điều suy nghĩ nói. Nhưng bây giờ ngươi thấy bọn hắn thất kinh chạy trốn rồi sao? Lục Xanh yên lặng lắc đầu. Thi thể của bọn hắn thậm chí còn chưa kịp rời đi bàn ăn phạm vi. Điều này nói rõ, bọn hắn tại thời gian cực ngắn bên trong liền bị sát hại. Mặc dù trên mặt của bọn hắn còn giữ sợ hãi biểu lộ, nhưng những này sợ hãi là mặt đối tử vong sợ hãi, mà không phải cuống quýt đào mệnh sợ hãi. Mà lại, người chú ý tới những người này vết thương có tại sau lưng, có tại lồng ngực. Mặc dù hung thủ rất thông minh đem những thi thể này đều đá ngã xuống đất làm rối loạn, nhưng là bọn hắn quên đem thi thể trao đổi đổi chỗ. Ngươi xem một chút, cái bàn bên này người vết thương chí mạng đều tại sau lưng, mà ngồi đối diện hắn người vết thương chí mạng đều tại lồng ngực. Từ một điểm này có thể kết luận, hung khí chính là từ ta đứng địa phương bay qua. Lấy cái góc độ này phỏng đoán, hung thủ chỉ có 2 người, từ nam bắc 2 cái phương hướng gần như đồng thời nhảy vào. Sau đó phân công minh xác đối với người ở chỗ này tiến hành giết chóc. Có thể trong thời gian ngắn như vậy giết chết ở đây hết thảy mọi người. Tu vi của 2 người rất cao, không bài trừ là cao thủ ám khí. Nghe Lục Xanh phân tích, một trên mặt của mọi người lập tức lộ ra vẻ mặt sùng kính. Tổng giáo đầu không hổ là tổng giáo đầu, coi như chân chính xưng là huyền thiên vệ,